trước mắt hẳn là không thể đi được. Trước tiên nàng cần phải cứu Nhiễm Chính trở về, giúp hắn né tránh những người đi theo hắn kia. Nhiễm Chính chính xác là đang ở xung quanh y học quán. Nơi này là nơi mà lão Cao quen thuộc nhất. Muốn đánh cho một nam nhân nhã nhặn yếu ớt bất tỉnh mang về, thật sự không phải việc gì khó. Tiểu thư, tên nam nhân này rất giàu hoạt. Chúng ta phí rất nhiều công sức, sợ hắn nửa đường tỉnh lại. Ta gọi tiểu nhị trói hắn lại. Lão Cao lườm Nhiễm Chính đang nằm trên mặt đất, lại cầm vải phủ lên mắt Nhiễm Chính. Cũng không thể cho hắn nhận ra đây là đâu. Khóe miệng Phù Niệm Niệm mỉm cười, nhịn một hồi lâu mới nói với lão Cao. Không có người theo tới chứ? Nếu là có, lại phải phiền Cao thúc đuổi người đi theo hắn rồi. Cửa sau ở phía góc khuất, hiện tại không có người nào đến. Ta đi xuống trước, có việc thì tìm cách ứng phó tốt. Tiểu thư nếu tìm ta thì kêu một tiếng từ trên lầu là được. Lão Cao quay người rời đi, xác nhận người đều đã đi hết. Phù Niệm Niệm mới ngồi xổm xuống đẩy đẩy đầu Nhiễm Chính. Nhiễm Chính quả thật là bất tỉnh nhân sự. Trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Khóe miệng nàng lập tức lộ ra một nụ cười xấu xa. Mở dây thừng trói tay Nhiễm Chính ra. Một lần nữa đổi thành cái song hoàn kết để trói. Mới trói xong, ngón tay Nhiễm Chính có chút cuộn tròn. Hắn tỉnh. Phù Niệm Niệm ho một tiếng, làm cho giọng trở nên thô hơn rồi dửng dưng nói. Tốt nhất ngươi chớ lộn xộn. Ta trói người bằng song hoàn kết, càng dẫy dụa càng chặt. Tác giả có lời muốn nói. Phong thủy luân chuyển A, cách chương.